luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 49, bóng đêm điềm tĩnh, Đông Khải khách sạn trước cửa. Cổ Sơ Tình cùng Mục Đồng Quang nhìn nhau, thân hình lóe lên, liền ẩn vào trong tửu điếm mân y hai đạo bóng đen ở đại sảnh vạch một cái mà qua. Nhanh đến mức phảng phất ảo giác, sai trong mắt liền biến mất không còn tăm tích. Trong đại sảnh, trực ca đêm bảo an chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn tưởng rằng là chính mình chịu không được, còn mắt chua vây lại. Hắn ngáp một cái, vuốt vuốt khô khốc con mắt, đi đến nơi hẻo lánh chỗ, chuẩn bị tiếp cận híp mắt một hồi. Hành lang góc rẽ, Cổ Sơ Tình nghiêng tai lắng nghe, đại sảnh không có bất cứ động tĩnh gì. Bên nàng qua mặt, đối Mục Đồng Quang nhẹ nhàng gật đầu, tai nghe vang lên Cổ Diệu giọng lãnh túc. Bọn họ tại khách sạn lầu 11, Sơ Tình ném cái phù tại hành lang bên trên, ta xem một chút hành lang thiết bị giám sát ở nơi nào. Cổ Sơ Tình nghe vậy, hòa tốc trồng một đạo phù, ném hành lang bên trên mới. Nàng bên này phù vừa ném ra đi, Cổ Diệu bên kia liền tiếp thu được hành lang tràng cảnh. Cổ Diệu mắt nhìn kiếng bát quái, nói camera tại trong hành lang ương. Sơ Tình, thi pháp đem camera ngăn chặn, không muốn để nó đập tới các ngươi. Cổ Sơ Tình ân một tiếng, ngước mắt hướng trên đầu nhìn lại, làm phát hiện đỉnh đầu camera sau, khóe miệng nàng một phát, làm xấu cười một tiếng. Bấm tay hướng camera bên trên bắn một đạo thuật pháp, đi, lão tổ, đi. Cổ Sơ Tình đắc ý nhướng mày, kêu một tiếng Mục Đồng Quang, dẫn đầu hướng trên lầu bò đi. Đi đến lầu 2, Cổ Sơ Tình trông bầu vẽ gáo, thi pháp đem lầu 2 camera cũng cho ngăn trở, hai người một đường thông hành bất lực, phảng phất đi dạo nhà mình hậu hoa viên, rất thuận lợi mà liền bò tới lầu 11. Đêm nay chỉ là thăm dò hư thực, cũng không phải là muốn cùng mấy cái đạo sĩ kéo ra chiến tuyến. Cho nên, bọn họ không thể bại lộ hành tung. Hiện nay niên đại, thiên nhãn ở khắp mọi nơi. Dù là giống Cổ Sơ Tình bọn họ loại này tài cao gan lớn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì không bị người tìm manh mối tìm ra hành tung, đang hành động trước, liền trước hết xử lý camera giám sát. Hai người vừa tới 11 tầng an toàn lối ra, Cổ Diệu thanh âm liền vang lên. Bọn họ tách ra, ta bên này chỉ có thể đến giúp nơi này. Phía sau, người muốn tự nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Tách ra, vậy ta không được từng cái tìm. Cổ Sơ Tình nhíu mày. Đầu nhất chuyển, hình như có chủ ý. Mắt đen tức khắc hiện sáng. Nàng đi tìm bọn họ. Quá phiền toái. Vẫn là để bọn họ tìm đến nàng đi. Cổ Sơ Tình cổ linh tinh quái cười một tiếng, tay ném đi, hướng lờ mờ hành lang quăng một đạo phù, nói ca, giúp ta nhìn xem, tầng lầu này camera phương vị, trước tiên đem tầng lầu này che giấu lại nói, tại ngươi ngay phía trước, hết thảy có 4 cái camera, ngươi cẩn thận quan sát. Cổ Diệu mắt nhìn bát quái cảnh bên trên phản xạ tới hình tượng. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, sau đó ngửa đầu, cẩn thận quan sát trên đầu trần nhà. Tại xác định 4 cái camera vị trí sau, Cổ Sơ Tình đưa tay, từ trong túi lấy ra mấy chương thiếp giấy, áp vào trên mặt mình, đem chính mình chân thực khuôn mặt ngăn trở, chỉ lưu một đôi mắt ở bên ngoài. Cái này miếng dán là biết đêm nay sẽ cùng mấy cái này đồng hành khiêng lên lúc. Nàng lâm thời chạy tới nhà thần chung cư dưới một nhà tiệm văn phòng phẩm mua. Kia hai yển sư sư đồ gặp qua nàng. Nàng nếu không làm ngụy trang, chờ chút lộ diện một cái liền bại lộ. Ngụy trang xong, Cổ Sơ Tình quay đầu. Hướng vẫn ẩn tại sau lưng Mục Đồng Quang nói, lão tổ. Chú ý, nói xong. Nàng tay nhỏ ném đi. Đem thùng dụng cụ ném Mục Đồng Quang. Tại thùng dụng cụ bay ra tay nháy mắt. Một thanh mang theo thâm hàn lãnh quang nhuyễn kiếm, đột ngột một chút từ thùng dụng cụ dưới đáy bay ra. Cổ Sơ Tình đưa tay, lăng nhiên tiếp kiếm mân ni trên thân kiếm tay nháy mắt, nàng chỉnh thân khí chất đột nhiên biến đổi, như ra khỏi vỏ lưỡi dao. Phong mang tất lộ, nàng mắt cá chân hơi xoáy, trong chớp mắt xông ra đầu hành lang, lấy một loại tốc độ cực nhanh, từ hành lang chỗ chạy về phía hành lang cuối cùng. Những nơi đi qua, từng lớp sức mạnh cường hãn du động, tức khắc đem hành lang bên trên bốn cái camera bao trùm đi lực lượng thần bí tại không trung. Dập dờn, chẳng những che đậy camera nhìn trộm, đồng thời, còn thẩm thấu 11 tầng tất cả gian phòng. Cổ Sơ Tình đem lực lượng khống chế được rất tốt, cỗ lực lượng này không mạnh không yếu, người bình thường tụ chi, bất quá là bị chấn choáng, hơi ngủ một giấc liền có thể tỉnh, mà có chút công lực người, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cổ Sơ Tình muốn, chính là kinh động ở tại nơi này tầng lầu tất cả đồng hành, để bọn hắn chính mình ra tìm hắn, tiếp được thùng dụng cụ Mục Đông Quang nhướng mày. Nhanh chóng thu liễm trên thân khí tức, thân thể nhảy lên, liền leo lên đến trên trần nhà. Mục Đông Quang không thể ra tay. Hắn hiện tại là đọa ma cương thi, xuất thủ chính là âm sát phủ dày đất. Ở tại nơi này tầng lầu đều là người sáng suốt. Hắn khẽ động, không thể nghi ngờ liền sẽ bại lộ thân phận. Đêm nay ý đang thử thăm dò, Cổ Sơ Tình một người liền đủ, mà hắn chỉ phụ trách quan sát. Nhìn trong mấy người này phải chăng có người bọn họ muốn tìm đi lấy Mục Đông Quang hiện tại. Ánh mắt, chỉ cần mấy người kia một phóng thích công thể, hắn liền có thể nhìn ra bọn họ tu được là cái nào một đạo. Nếu như trong những người này có tu trúc tử thuật, vậy cái này một chuyến, không coi là đến không? Ngay tại Cổ Sơ Tình náo ra động tĩnh nháy mắt, mấy cái thương lượng xong sự tình. Trở về phòng của mình đạo sĩ hình như có chỗ xem xét. Con mắt co rụt lại, liền y phục đều đến không vội xuyên, nâng lên ăn cơm ra hòa, liền đã chạy ra phòng. Sáu gian cửa phòng đồng thời mở, sáu cái khí chàng mở rộng người cảnh giác đứng ở trước cửa. Ngắm nhìn bốn phía, yên tĩnh hành lang bên trên, đỉnh đầu đèn chiếu sáng giống như thụ cỗ này cường đại từ trường dẫn động. Lúc sáng lúc tối, nhanh chóng lấp lóe, đang nháy đến nhất nhanh cao điểm lúc, một trận mãnh liệt dòng điện âm thanh suy suy vang lên. Có chút ánh sáng đường đi, tại vang lên nháy mắt, đột nhiên lâm vào hắc ám ni cùng lúc đó, xông ra gian phòng sáu người, vậy phát hiện cái kia làm ra này trận thế dị người tới. Người kia mặc một bộ dễ thấy ngân bạch quần áo. Lẳng lặng đứng lặng tại hành lang cuối cùng trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ đèn đường đem nàng bao phủ, nhìn không rõ ràng, chỉ mơ hồ hẹn hẹn đó có thể thấy được, đối phương là nữ nhân, sáu người đều là nhân tinh, vừa nhìn thấy mắt toàn thân khí chàng, liền biết, mới kia dị động chính là nàng làm ra, nữ tử này là người phương nào, nàng làm ra loại này trận thế là muốn làm cái gì? Bầu không khí ngưng kết, an tĩnh một hồi, Khâu Ninh Hạc lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, vị đạo hữu này, không biết ngươi là, làm lần này sự kiện người đề xuất. Khâu Ninh Hạc rất rõ ràng minh bạch mình đều thông báo những người nào. Phía trước dưới cửa sổ người, không có ở hắn mời hàng ngũ, Khâu Ninh Hạc kinh ngạc tại Cổ Sơ Tình xuất hiện, nhưng không có xem nàng như tà ma, dù sao Cổ Sơ Tình toàn thân sáng long lanh. Sạch sẽ, không có một tia âm tà khí tức, lại còn mơ hồ mang theo mấy sợi hạo nhiên chính khí. Dù không biết nàng vì sao náo ra cái này chờ chiến trận, nhưng Khâu Ninh Hạc lại nhân kia tia chính khí, vô ý thức đem Cổ Sơ Tình trở thành tốt người. Không chỉ Khâu Ninh Hạc như thế, liền Chu đạo trưởng cùng Dịch đạo trưởng cũng cho là như vậy. Vậy bởi vì như thế, song phương đối nghịch bầu không khí dù khẩn trương, vẫn còn không tới dương cung bạt kiếm tình trạng, mà Chu đạo trưởng nhìn Cổ Sơ Tình ánh mắt thì so mấy người khác. Còn muốn chói mắt mấy phần, Chu đạo trưởng kinh ngạc, ám đạo, dương thần, đạo giới khi nào lại thêm một cái dương thần cao thủ. Nhìn nàng này dáng người, niên kỷ cũng không lớn, bằng chừng ấy tuổi liền vậy có tu vi như vậy. Thật sự là thiên phú kinh người, Cổ Sơ Tình tự giác ra sân hiệu quả rất không tệ. Trang bức trang đủ rồi, nàng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, bất ngờ quay người mặt hướng sáu cái đạo sĩ. Nàng quay người lại, sáu cái đang âm thầm suy nghĩ nàng là thần thánh phương nào người. Lập tức liền nghiêm túc lên, mấy người cơ hồ là trong phút chốc liền xác định, người này, là đến gây chuyện, bởi vì, nàng này trên mặt họa xanh xanh đỏ đỏ, đông một khối, tây một khối đồ án, bức đồ án kia không phải cái gì đồ đằng môi giới, mà là, các tiểu bằng hữu đều thích hồ lô a, còn không nhiều không ít, vừa vặn 6 cái hồ lô a, nữ nhân này, là đem bọn hắn 6 người làm hồ lô a dán tại trên mặt sao? Cổ Sơ Tình biểu thị oan uổng, cái này miếng dán bất quá là nàng tiện tay mua, lại 6 cái hồ lô a lại vừa vặn dán đầy cả khuôn mặt. Nàng thật không phải cố ý nhằm vào bọn họ, tức giận, Lăng Phong cùng Miêu Bay còn tốt, dù sao cùng thuộc người trẻ tuổi, đến đây tìm việc người loại này kỳ hoa trang phục, còn đang bọn họ tiếp nhận phạm vi bên trong, có thể khắp 4 cái lão đạo đã cảm thấy, đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích, Dịch đạo trưởng trường mi run lên, nghĩa chính ngôn từ chất vấn, phương nào đạo trích, giấu đầu lộ đuôi, người đã tới đây, kia tất nhiên biết chúng ta ở đây mục đích, không giúp đỡ vậy thì thôi, còn tìm hắn gây chuyện, Cổ Sơ Tình giữ im lặng, lộ ở bên ngoài mắt to hơi vặn vẹo, nàng ngước mắt, gặp người thành viên đều đến đông đủ, cũng không có ý định dây dưa dài dòng, hướng phía trước bước một bước, nghiêm nghị mà đứng, tay một sán, nhuyễn kiếm bỗng nhiên dựng đứng trước ngực, thỉnh giáo khiêu khích ý vị, 10 phần dày đặc, mấy cái đạo sĩ gặp một lần nàng lần này cử động. Lúc này liền rõ ràng nàng ý tứ, Dịch đạo trưởng hư lạnh một tiếng, nói, đã không lên tiếng, vậy cũng đừng trách lão đạo không khách khí, dứt lời, Dịch đạo trưởng tay ném đi, hướng không trung ném ra ngoài 3 đạo phù lệnh, phù này tung bay, giữa không trung không hòa tự đốt, trong chớp mắt liền thiêu thành cho tàn, làm cho giấy vẩy xuống nháy mắt, không gian một trận vặn vẹo, lành lạnh gió lạnh đột nhiên càn quét, 3 cái âm khí âm u, chân không chạm đất quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện tại hành lang bên trên. 3 cái âm hồn vừa hiện thân, liền không kịp chờ đợi hướng Cổ Sơ Tình nhào tới. Cổ Sơ Tình nhìn thấy âm hồn, chán nhăn lại, cắn ngón giữa hướng trên nhuyễn kiếm một vòng, dùng máu tươi của mình làm kiếm khai phong, khiến cho nó trở thành khắp tà chi khí. Sau đó thân ảnh nghiêng về phía trước, như thoăn thoắt linh miêu, đột nhiên hướng 3 quỷ bay đi, bởi vì không thể bại lộ hành tung, để cho người ta liên tưởng đến người nhà họ Cổ. Đêm nay thăm dò, Cổ Sơ Tình từ bỏ chính mình quen dùng kiếm gỗ đào. Thậm chí từ bỏ trúc từ thuật, dự định liều mạng một trận. Cũng may, Cổ gia sở trường nhất chính là công phu quyền cước. Chỉ cần pháp khí nơi tay, liền có thể chém giết yêu ma. Kiếm quang chút xuống, tại không trung nhấc lên sóng lớn. Một kiếm ra ngoài, cận thân 3 con âm hồn liền bị bức lui. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, mũi chân biến ảo phương vị, đề khí đột nhiên thả người. Từ 3 con âm hồn trên đầu nhảy vọt qua, trở tay, hướng phòng bị bên trong một cái khác lão đạo công kích qua. Cái này chiêu hồn lão đạo không phải nàng chuyến này muốn tìm người. Người này chiêu hồn sử chính là Mao Sơn đạo thuật, lại chiêu hồn lúc, công thể cũng thuộc về Mao Sơn một phái. Cho nên, này người bị loại, theo Kỷ Hoàng Tu cho tin tức, cái kia họ Chu nhân tài khả nghi nhất, bởi vì... Mặc kệ là hắn chỉ điểm Kỷ Hoàng Tu tìm người nhà họ Cổ, vẫn là về sau lại đi Kỷ gia nghe ngóng Cổ gia tin tức, đều chứng minh này người đang chăm chú Cổ gia. Cổ gia biến mất trăm năm, đối tâm tâm niệm niệm Cổ gia không quên, ngoại trừ Cổ gia địch nhân, còn có thể là ai? Các nàng Cổ gia nhưng không có họ Chu người quen, cho nên, Cổ Sơ Tình này chuyến, mục tiêu thứ nhất chính là Chu đạo sĩ. Có thể nàng không gặp Chu đạo sĩ, chỉ biết là, kia là một cái lão đầu, ở đây có 4 cái lão đầu, trong đó chiêu này quỷ cùng kia yển sư lão đầu đã bị bài xuất cục. Kia mục tiêu, cũng chỉ còn lại có ngoài ra 2 cái lão đầu, cho nên, Cổ Sơ Tình lúc này, liền chuyên chọn lão đầu ra tay, tuổi trẻ Miêu Bay cùng Lãnh Phong, trực tiếp bị nàng không nhìn, Cổ Sơ Tình ném rơi Dịch đạo sĩ dây dưa. Tiện tay chọn đối thủ là đang một phái Trương đạo sĩ. đạo ra từng cái phe phái khác biệt, chỗ tinh thông cũng khác biệt, đang một phái lợi hại nhất là kỳ môn độn giáp. Trương đạo sĩ gặp Cổ Sơ Tình hướng hắn chạy tới, con người co rụt lại, tay mắt lanh lẹ mà ra bên ngoài quăng một mặt màu vàng cờ xí. Kia cờ xí vừa ra, Cổ Sơ Tình trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến ảo, mới vừa rồi còn gần ngay trước mắt người, thời gian nháy mắt, đã ánh mắt chỗ xa nhất. Không chỉ như thế, xung quanh vậy không còn là hành lang, mà là một mảnh vùng bỏ hoang. Cổ Sơ Tình đôi mắt đẹp nhíu lại, lúc này liền biết chính mình lâm vào trận pháp cổ ra vậy tinh thông. Mặc dù so ra kém đang một phái, nhưng cũng không yếu, cái đồ chơi này, Cổ Sơ Tình khi còn bé không ít ở đâu mặt cùng nàng cha bịt mắt trốn tìm. Rất quen thuộc, Cổ Sơ Tình bước chân dừng lại, mắt nhìn bốn phía tình huống, tựa hồ có chỗ phát hiện, khóe miệng nàng bĩu một cái. Chân trái đi phía trái mới bảy tấc chi địa đạp qua. Vừa dẫm lên, trước mắt ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Cổ Sơ Tình lúc này tránh thoát trận pháp huyễn cảnh. Cổ Sơ Tình mắt nhìn đã lui đến phía sau cửa Trương đạo sĩ. Trong lòng có chút thất vọng, người này, cũng không phải các nàng muốn tìm người. Hắn đạo nguyên không thuộc về trúc từ một thuật, cho nên, bị loại, giao thủ trong chốc lát công phu. Ở đây bốn cái lão đầu, đã bị Cổ Sơ Tình loại bỏ ba cái. Nàng ánh mắt thoáng nhìn, rơi xuống ở đây sau cùng lão đầu trên thân. Cổ Sơ Tình có chút đau đầu. Cái này bốn cái lão đầu, trừ bỏ yển sư bên ngoài, đến cùng cái kia mới là họ Chu. Tính toán, không làm rõ được thân phận, vậy liền thử một chút cái cuối cùng. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình thân thể sau lật, rút kiếm trở ra. Hướng người cuối cùng gấp tật mà đi, Chu Văn Thạch thần sắc run lên, tại Cổ Sơ Tình cận thân nháy mắt, một thanh kiếm sắt bỗng nhiên ngăn tại trước ngực, Cổ Sơ Tình mắt đen nhíu lại, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, này người lên kiếm tư thế, rất giống cổ gia lên kiếm thức, nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình khóe miệng hơi câu, cấp tốc rút kiếm trở lại, sau đó thân hình nhất chuyển. Trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong. Kiếm thế xảo trá hướng Chu Văn Thạch công đi qua. Chu Văn Thạch long lanh mắt chừng một cái. Sai bước lên trước, rút kiếm liền cùng Cổ Sơ Tình giao thủ với nhau. Cổ Sơ Tình luân phiên thăm dò, đều chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm nàng cùng Chu Văn Thạch đối đầu sau. Mấy người khác vậy phản ứng lại, mấy cái đạo cổ nhìn nhau. Lúc này xuất ra chính mình giữ nhà bản sự, cùng nhau vây công Cổ Sơ Tình, mà Cổ Sơ Tình lại đem tâm thần bỏ vào Chu Văn Thạch trên thân. Càng đánh xuống dưới, nàng càng kinh ngạc, này người, tốt thân quái dị, hắn đạo nguyên thuần khiết, thuộc về đạo hệ bồng lai một phái, nhưng hết lần này tới lần khác lại sử xuất cổ gia kiếm thuật. Lăng Phong vậy xuất thủ, hắn xuất thủ chung quy chung củ. Trên tay chỗ thi thuật pháp, cùng thuộc Mao Sơn một phái, là lấy tiểu quỷ vì đấu pháp môi giới, lại không biết, hắn một màn này tay, liền đem chính mình bại lộ tại Mục Đông Quang dưới mắt. Bởi vì, hắn dù làm Mao Sơn đạo pháp, có thể đạo pháp lại rất xa lạ, cũng không thuần thục, có đôi khi, thậm chí dùng sẽ trúc từ một thuật, bổ khuyết Mao Sơn thuật pháp lỗ thủng, hắn dù ẩn tàng rất khá. Lại lừa qua không chỗ tối cặp mắt kia. Hết chương.